Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy đường lưu quang màu trắng. Chúng không phải là vầng sáng của phi kiếm, mà là hỏa diễm thực sự. Từ trên không trung, u bạch tinh hỏa đang rơi xuống. Trong tích tắc, Phạm Đông Lưu nghĩ tới rất nhiều chuyện xưa. Hồi đó, trên chiến trường, lúc Đại Tần Vương Triều và Hàn Triệu, Ngụy Tam Triều giao chiến cũng từng rất nhiều lần xuất hiện tinh hỏa như vậy. Có rất nhiều danh tướng đã bị vẫn lạc trong những màn tinh hỏa đó. Tinh hỏa đó chính là một trong những truyền thừa cường đại nhất của Ba Sơn Kiếm Tràng, nhưng người nữ tu hành giả thi triển ra nó đã hoàn toàn thay đổi thân phận của mình. Bội phục, khóe miệng Phạm Đông Lưu nhếch lên đau khổ, hắn đoán ra ngay tên và thân phận của lão già kia, sự khó tin trong mắt biến thành cảm khái, hắn lẩm bẩm. Không ngờ ngay cả ngươi cũng rời khỏi Trường Lăng, đi đến nơi này. Vậy chẳng phải Trường Lăng bây giờ, là một tòa thành trống không hay sao? Lộc Sơn, bầu trời rực rỡ ánh sáng, Nguyên Vũ Hoàng đế đã đi gần hết bậc thang đá. Từ lúc chiến thuyền thiết giáp cập bờ, hắn đã đi bộ đến đây, đến giờ đã đi cả một đêm. Hắn cảm nhận được sự chấn động khác thường ở vùng quê xa xôi kia. Hắn biết trận đại chiến đó đã kết thúc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin. Trên bầu trời xẹt qua một ngôi sao băng, tướng tinh rơi, góc truyện audio.com, xuống, là điểm đại cát, hắn nói với Hoàng Chân Vệ ở sau lưng, trong mắt hắn, sách sử của đời sau chính là do hắn định ra. Cách chương.